Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 59, các ngươi học tập gần bẹt. Cố lên. Đứng ở ngoài cửa, Kasumigaoka Utaha thấy hắn kinh ngạc nói không ra lời. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, liền giả vờ nghi ngờ nói: "Ara, Takahashi sao cun như thế kinh ngạc làm gì? Lẽ nào đã quên ngày hôm nay là mọi người cùng nhau học tập tháng ngày? Đừng làm thật giống trước ngươi có từng nói sẽ đến giống như a." Takahashi Uchi không nhịn được nhổ nước bọt nói: "Lẽ nào Takahashi sao cun không hoan nghênh ta sao?" Kasumigaoka Utaha một bộ oan ức vẻ mặt: "Đương nhiên không có, chỉ là Kasumigaoka học tỷ ngươi ngày hôm qua cũng không nói a." Kasumigaoka Utaha hài lòng cười, liền đi vào cửa chính. Tạc Thiên vận động sẽ sau khi kết thúc, cùng đại gia tan học đồng thời trên đường về nhà. Nàng nghe thấy Takahashi Uchi đám người thảo luận ngày nghỉ đến Takahashi Uchi nhà mới đồng thời học tập sự tình, tự nhiên là hứng thú dạt dào. Có cơ hội tốt như vậy có thể tới Takahashi Uchi nhà, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần tại sao không nói, tự nhiên là muốn nhìn một chút Takahashi Uchi đến lúc đó sẽ là phản ứng gì. Mặc dù đối phương xem ra cũng không có kinh hỉ mà là kinh ngạc, làm nàng hơi có chút tiểu thất lạc, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại lên. Ngày hôm nay nhất định là vui vẻ một ngày. Ngày hôm nay Kasumigaoka Utaha tuy là xuyên thường phục, nhưng cũng trước sau như một ăn mặc hắc ti. Takahashi Uchi thấy nàng trừ đeo trên vai lên túi, trong một bàn tay còn nhấc theo túi áo, liền hỗ trợ đi lấy, cũng hỏi: "Người này mang cái gì?" "Đồ ăn vặt còn có đồ uống, dù sao cũng là lần thứ nhất bái phỏng nhà ngươi." "Soka, tạ rồi." Kasumigaoka Utaha ngồi ở cửa chính một bên chuẩn bị cởi giày, chân thon dài bị nhẵn nhụi hắc ti bọc, một đường nhấc theo nhiều như vậy đồ vật đi tới, chân có chút mỏi mệt. "Chua, đây." Nàng nói liền cởi giày, sau đó về phía trước đưa tay ra mời hắc ti chân dài uốn éo chân, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, không cẩn thận xem nhập thần Takahashi Uchi mau mau quay đầu đi chỗ khác. "Khụ khụ, cực khổ rồi, chỉ nói cực khổ rồi, ta chân còn không phải mỏi mệt." "Chua." Kasumigaoka Utaha oán giận nói. "Ây, nếu không Takahashi sao cun giúp ta vò vò." "Ha, đùa giỡn." Ngoặc kép nhìn đối phương một mặt cân nhắc nụ cười, Takahashi Uchi không khỏi bất đắc dĩ cúi đầu. "Người này vừa đến đã đùa ta a." Lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại có chút tiếc nuối. Nói đến cô gái xuyên hắc ti chân mò lên là cảm giác gì? "Không đúng, ta liền cô gái chân đều không cố gắng chân chính sờ qua a." "Hết cách rồi." Takahashi sao cun bị dọa đến vẻ mặt quá thú vị. Kasumigaoka Utaha mỉm cười đứng lên, đổi dép, lập tức hướng về hành lang đi đến. "Ta tùy tiện nhìn, không cần để ý ta." Đúng là không một chút nào khách khí. Lại nói Mikoto làm sao còn chưa tới. Takahashi Uchi lấy điện thoại di động ra, gọi Mikoto Mikoshiba điện thoại. Trong chốc lát, đối phương liền tiếp nghe xong. "Mouji Mouji, Mikoto ngươi đang làm gì a?" "Đại gia đều đến." Lúc này Mikoto Mikoshiba đang cùng Umetaru Nozaki ngốc ở một cái phòng bên trong. Hắn nhìn qua tinh thần có chút kém, cầm trong tay một cây bút không dừng ở một tấm manga trên giấy hội họa. Một cái tay khác nắm điện thoại di động đặt ở bên tai, ngữ khí uể oải nói rằng: "Xin lỗi Uchi, ta không thể tới. Nozaki tuần này bản thảo còn chưa hoàn thành. Ta tối hôm qua liền đến nhà hắn đến giúp đỡ." "Ân, các ngươi học tập gần bẹt. Cố lên." Cúp điện thoại sau, quay lưng phía sau hắn, Umetaru Nozaki đồng dạng tinh thần khiếm khuyết. con mắt hơi ửng đỏ. Là Takahashi đi. Umetaru Nozaki mặt đơ mặt nói. Thật ước ao hắn cái kia khuếch đại hội họa tốc độ. Ai tương đương, Takahashi Yuichi cúp điện thoại sau thở dài. Suýt chút nữa đã quên Mikoto là Nozaki manga trợ thủ. Phòng trừng tối hôm qua vì hối bản thảo một đêm không ngủ. Thực sự là khổ cực a. Takahashi Yuichi trong phòng làm việc. Lúc này Sakura Chiyo đang một mặt hiếu kỳ đánh giá đài làm việc nói rằng. Cảm giác tốt chuyên nghiệp dáng vẻ. Nói đến còn chưa từng thấy Takahashi Sakun vẽ manga đây. Đúng nha, Aisaka Taiga vừa nghe liền tới. Hứng thú, chờ một lúc nhường Yuichi tới vẽ cho chúng ta nhìn một chút. Ha ha, phòng trừng Mikoshiba cũng mau tới đi. Sakura Chiyo cười nhắc nhở, lập tức rơi vào trầm tư. Mangaka khổ cực như vậy, Takahashi Sakun lại là một người. Liền cái trợ thủ đều không có. Mỗi ngày còn muốn học tập. Cho Shinya làm cơm. Nhất định rất mệt. Chiyo ta dẫn ngươi đi Yuichi gian phòng nhìn. Ồ tốt. Bị cắt đứt dòng suy nghĩ Sakura Chiyo theo. Aisaka Taiga rời khỏi phòng. Đi tới Takahashi Yuichi cửa. Aisaka Taiga đột nhiên dừng lại. Chỉ vào quay về cánh cửa kia nhỏ giọng nói. Đây là Mashiro gian phòng. Nàng hiện tại đang ngủ. Chúng ta liền không quấy rầy nàng. Hai người vừa đi vào phòng ngủ. Takahashi Yuichi âm thanh đột nhiên từ dưới lầu truyền đến. Taiga, Sakura, thời gian học tập đến. Ai, nhanh như vậy, ta vẫn không có xem thật kỹ qua Takahashi Sakun gian phòng a. Thật không cam lòng, Chiyo chúng ta đi thôi. Aisaka Taiga nói, khụ ân, Sakura Chiyo tận lực nhường nét cười của chính mình tự nhiên một ít. Taiga ngươi đi trước đi, ta hơi hơi nhìn một chút liền xuống đến. Lần thứ nhất xem con trai gian phòng, có chút ngạc nhiên, Soka, vậy ngươi nhanh lên một chút đến nha. Aisaka Taiga không hề phát hiện, nhìn đối phương sau khi rời đi. Sakura Chiyo thở phào nhẹ nhõm, lập tức có chút buồn bực. Ta thực sự là ba ca, lại không phải muốn làm chuyện gì xấu. Làm gì sốt sắng như vậy, rốt cục có thể cố gắng đánh giá một hồi gian phòng này. Nhưng mà Sakura Chiyo nhìn một vòng, nơi này cũng không có chỗ đặc biệt nào. Thật muốn nói chính là giường rất lớn, nhìn qua cũng rất mềm, ngủ nhất định rất thoải mái. Sakura Chiyo đi tới bên giường, đột nhiên bò ở trên mặt đất, gầm giường chẳng có cái gì cả, không khỏi lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra Takahashi Sakun không có xem loại kia kỳ quái manga, có thể hay không giấu ở trong tủ treo quần áo. Ngắm nhìn tủ quần áo, nàng lập tức dùng sức lắc lắc đầu, tốt nữ hài tại sao có thể tùy tiện lật người khác tủ quần áo đây? Huống hồ này vẫn là con trai, nhưng là như vậy rời đi luôn cảm giác có chút không cam lòng. Sakura Chiyo tầm mắt không khỏi đặt lên giường hai tấm gối lên. Căng thẳng nuốt một cái yết hầu, lập tức lặng lẽ đi tới cửa phòng ngủ, thò đầu ra nhìn một chút, xác định không ai sau liền lại trở về bên giường. Nhìn cái kia hai cái gối, nàng run rẩy duỗi ra một cái tay nắm lên bên trái cái kia. Chính là Takahashi Yuichi sáng sớm ngủ gối, lấy tới trước mặt, tốc độ tim đập tăng nhanh, để sát vào nhẹ nhàng ngửi một cái, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ lên, là Takahashi Sakun mùi vị, thật tốt nghe, cô ha ha, tốt nghĩ cọ một cọ, đang nghĩ đem mặt vùi vào gối nàng đột nhiên dừng lại vài giây. Lập tức lại ngửi một cái mới đem gối cố gắng phóng tới nguyên bản vị trí. Này mới rời khỏi phòng. Nguy hiểm thật, vừa nãy nếu như cọ gối. Takahashi Sakun buổi tối lúc ngủ nói không chắc sẽ nghe thấy được mùi vị. Nếu như bị hắn biết là ta làm. Sakura Chiyo trước trong đầu không khỏi nghĩ đến một bức tranh diện. Takahashi Uchi cầm trong tay cái kia gối, ánh mắt thất vọng nhìn nàng nói, không nghĩ tới Sakura bạn học lại là loại này biến thái. Ta quá thất vọng rồi, vùng yêu cái kia rồi. Takahashi sao cun không được. Sakura Chiyo chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đối phương thân hình từ từ đi xa. Trong miệng không dừng lặp lại nhắc tới. Biến thái, quá thất vọng rồi, vùng yêu cái kia rồi. Chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.